Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, cùng một chỗ tham gia họp lớp. Tô Trần là rất hào phóng đứng lên, chủ động cùng giáo sư nắm tay. Lão thầy giáo vui vẻ đối với chung quanh hiếu kỳ các học sinh nói ra. Các bạn học, hôm nay các ngươi rất may mắn, gặp ta qua nhiều năm như vậy. Đắc ý nhất một vị học sinh. Chúng ta tập san của trường Thượng Quan tại tiếp thị tâm lý học theo chúng tâm lý lý luận nghiên cứu. Cũng là ra từ lúc vị này mặt học tỷ chi thủ. Các học sinh trong phòng học trong nháy mắt sôi trào. Lại là vị kia tiếng tăm lừng lẫy nhan băng tiết học tỷ. Trời ạ, không nghĩ tới mặt học tỷ thế mà về trường học. Còn cùng chúng ta cùng nhau lên chọn môn học tiết. Nhanh chụp ảnh, ta muốn phát Facebook. Học tỷ, người có thể giúp ta ký cái tên sao? Người luận văn ta xem qua. Viết siêu cấp tốt. Còn có ngươi luận văn tốt nghiệp, chúng ta chuyên nghiệp khóa lão sư cũng lấy ra làm thành dạy học kinh nghiệm cho chúng ta nói qua. Thật siêu cấp đặc sắc. Học tỷ, các bạn học trong nháy mắt nhiệt tình lên. Nhan băng tiết bị mọi người vây quanh. Một đường chọn môn học tiết. Sau cùng thành fan gặp mặt hội. Nhan băng tiết ký tên đánh dấu mềm tay. Sau cùng, nhan băng tiết thật sự là không có ý tứ. Cùng giáo sư một giọng nói xin lỗi. Hàn huyên hai câu, liền dẫn lão công đi nhanh lên, theo lầu dạy học đi ra. Nhan băng tuyết cuối cùng là thở dài một hơi, nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới sau cùng thế mà còn là bị nhận ra, mà lại là bị giáo sư nhận ra. Tô Trần cười nói, nhà ta lão bà trước kia ở trường học xem ra rất nổi danh nha. Đã nhiều năm như vậy, thì liền chọn môn học tiết giáo sư đối ngươi đều còn khắc sâu ấn tượng. Nhan băng tuyết hướng về, phía lão công thè lưỡi, nháy mắt, có chút tự tin nói. Đó là tương đương năm đó ta trong trường học có thể là có tiếng học bá đâu. Tương đương, bất quá bây giờ đã bị nhận ra, liền không thể tiếp tục trong trường học đi dạo, bằng không đợi chút nữa. Bị năm đó chủ nhiệm khóa mấy vị kia lão thầy giáo bắt lấy. Chúng ta nhưng là đi không được tương đương lão công. Chúng ta đi phía ngoài trường học ăn cơm đi. Ta hiểu rõ mấy nhà rất không tệ tiệm ăn. Năm đó ta lúc đi học thì thường xuyên ở chỗ này ăn cơm. Ta dẫn ngươi đi nếm thử tương đương, hai người đi phụ cận cơm trung quán ăn cơm trưa. Đại ưng quốc cơm trung quán. Làm ra cơm trung độc hữu một phen vị đạo. Buổi chiều, nhan băng tuyết cùng Tô Trần đi chung quanh đi dạo. Trước kia chính mình thường xuyên đi thư viện, phố thương mại. Tất cả có nhớ lại địa phương, nàng đều muốn mang lão công đi xem một chút. Buổi tối trở lại khách sạn, nhan băng tuyết tắm xong, ghé vào lão công trên đùi. Có chút mỏi mệt lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy nói ra. Lão công, lần này trở về cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Tốt nghiệp nhiều năm lại về trường cũ, xác thực có một loại hiếm thấy tình hoài. Tô Trần sờ lấy tóc của nàng nói. Không. Ta cảm thấy là bởi vì có lão công bồi ta cùng một chỗ, cho nên mới sẽ không giống nhau. Nhan băng tuyết cười ngọt ngào lên, vuốt vuốt Tô Trần ngón tay nói. Chờ chúng ta trở về cũng nhanh đến nguyên đán. Lần này cha mẹ nói nguyên đán về nhà qua. Dạng này ta liền có thể đi xem một chút lão công từ nhỏ đến lớn địa phương. Thật tốt chờ mong tương đương trước đó tại đế đô trao giải thời điểm. Nhan băng tuyết thì rất muốn đi Tô Trần nhà. Về sau Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú sau khi trở về, bởi vì công ty sự tình thật sự là đi không được, cho nên cả nhà thương lượng nguyên đán cùng một chỗ trở về. Hai cái tiểu bằng hữu có 3 ngày nghỉ kỳ, mà lại nguyên đán cũng càng náo nhiệt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới kỷ niệm ngày thành lập trường trước một ngày buổi tối, Nhan băng tuyết thu đến họp lớp mới. Buổi tối muốn đi ăn cơm. Lúc chiều, nhan băng tuyết ngay tại chọn lựa y phục hóa trang. Tô Trần vừa mới mở hết video hội nghị đi ra. Nhan băng tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Cầm lấy 2 bộ quần áo ở trước ngực khoa tay. Lão công, ngươi giúp ta xem một chút. Cái này 2 bộ quần áo cái nào một bộ khá là đẹp đẽ. Đều thật không tệ. Ta lão bà mặc quần áo gì cũng đẹp. Không đi tham gia họp lớp. Lão bà ngươi như thế cẩn thận cách ăn mặc, chẳng lẽ thì không sợ ta ăn dấm sao? Dù sao người ta thế nhưng là đều nói không có việc gì tham gia họp lớp. Chia rẽ một đôi là một đôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết để xuống y phục trong tay. Đi qua ôm lấy lão công nói ra. Lão công, vậy cũng là trên internet nói. Hiện thực sinh hoạt bên trong họp lớp. Mới không có nhiều như vậy cảm tình nhân tố ở bên trong đâu. Ta đều đã tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy. Cùng các bạn học nhiều năm như vậy không gặp mặt. Tất cả mọi người đã là thành thục nam nhân cùng nữ nhân. Ta cảm thấy lần này họp lớp. Hơn phân nửa tất cả mọi người là tại so sánh sự nghiệp của mình gia đình. Cho nên mới muốn mặc càng đẹp mắt một chút tương đương, nhanh tới giúp ta chọn một bộ thích hợp y phục. Buổi tối hôm nay ta muốn để tất cả đồng học đều biết. Ta tại các nàng bên trong là qua được hạnh phúc nhất một cái tương đương, Tô Trần tại lão bà mặt phía trên. Hôn một cái, sau đó thì giúp lão bà chọn lựa y phục. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng đã đến trong thành phố vẫn là muốn liều bên trong dựng thời điểm. Tô Trần cho lão bà chọn lấy một bộ màu trắng cao cổ áo lông. Phần sau là thẳng ống tu thân quần bò. Một bộ này bên trong dựng mặc vào lộ ra Nhan Băng Tuyết eo nhỏ chân dài. Dáng người vô cùng tốt. Tô Trần hài lòng nhìn thoáng qua chính mình phối hợp. Đối với trong gương lão bà nói ra. Lão bà, ngươi buổi tối hôm nay tuyệt đối có thể diễm áp toàn trường. Chỉ là dáng người điểm này. Các ngươi bạn học cùng lớp thì tuyệt đối không có khả năng hơn được ngươi. Ngươi nói ngươi đều đã sinh đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Nhưng là dáng người còn bảo trì tốt như vậy. Các nàng làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trong gương chính mình. Hài lòng nở nụ cười. Quay đầu ngọt ngào nói ra. Vẫn là lão công ánh mắt tốt tương đương bộ này bên trong dựng xác thực rất xinh đẹp. Cái kia buổi tối hôm nay thì mặc đồ như thế này. Bên ngoài lại phối hợp một cái áo choàng dài. Tuyệt mỹ tương đương, đến đón lấy ta giúp lão công đến chọn lựa tối hôm nay y phục đi. Hôm nay là bạn học của ngươi tụ hội. Ta cũng muốn cùng theo một lúc đi sao? Đương nhiên rồi. Ta đều đã thịnh ra. Họp lớp chuyện trọng yếu như vậy tự nhiên là muốn mang theo thân nhân cùng đi. Mà lại lão công của ta ưu tú như vậy. Là buổi tối hôm nay họp lớp phía trên. Ta nắm ở trong tay nặng nhất một lá bài tẩy tương đương ta đương nhiên muốn dẫn lão công cùng đi. Tô Trần Anh Tuấn nhíu nhíu mày. Cười nói. Nguyên lai ta chỉ là cái công cụ người. Hì hì tương đương lão công mới không phải công cụ người đâu. Lão công là ta lớn nhất kiêu ngạo. Nhan Băng Tuyết cười híp mắt nói ra. Nhan Băng Tuyết giúp lão công chọn lấy một kiện màu xám hệ áo lông. Sau đó phối hợp màu đen quần thể thao. Bên ngoài là sâu áo khoác xám, xem ra 10 phần đẹp trai. Hai người đều mặc quần áo xong về sau, Nhan Băng Tuyết lôi kéo lão công đứng tại tấm gương trước mặt. Hài lòng gật đầu, đẹp mắt tương đương, hôm nay hai chúng ta bộ quần áo này mặc lấy đi tham gia họp lớp. Thật sự là không có gì thích hợp bằng tương đương, buổi tối hôm nay ta nhất định sẽ thành vì tất cả nữ đồng. Học hâm mộ nhất đối tượng. Đi thôi, xuất phát. Họp lớp địa điểm định ở trường học phụ cận một nhà khách sạn cấp sao. Nhan Băng Tuyết năm đó đồng học, lúc này trên cơ bản đều tham gia công tác nhiều năm. Sự nghiệp phía trên có chút thành tựu, coi là mọi ngành mọi nghề thành công nhân sĩ. Cửa xe sang trọng ngừng một dãy lớn. Họp lớp sân bãi cũng là bao xuống trong khách sạn xa hoa nhất phòng. 40 mấy người, mua một cái bàn tròn lớn. Trong phòng khách còn có nghỉ dưỡng khu giải trí. Có thể nói là 10 phần hào hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.